Chỉ rung động vì em, chương 57 tin tưởng tình yêu, góc truyện audio.com. Tối nóng một cái trong Weibo, là một người tự xưng là biết rõ mọi chuyện người đó nói biết Khương Giao, biết cô đi đến Chí Sinh, liền cùng với tổng tài phát sinh quan hệ không chính đáng, hư hư thực thực có hiểm nghi bị bao dưỡng tỉ như liền nhìn thấy Khương Giao mặc quần áo toàn những nhãn hiệu rất đắt. Rất nhiều người liền nói, Khương Giao có thể đạt giải trong lần thi thiết kế hoàn toàn chính là bởi vì có Cố Mộc Niên làm hậu thuẫn. Trên Weibo toàn là hình ảnh Khương Giao và Cố Mộc Niên ở lễ trao giải của cuộc thi thiết kế toàn quốc, ảnh chụp là cô và Cố Mộc Niên khoác tay cùng đi, xem qua rất thân mật. Phía dưới liền có người tại bình luận. Wow, không nghĩ đến giới thiết kế cũng loạn như vậy. Đúng là bây giờ toàn có loại như kim chủ, Khương Giao này cũng thật là ghê tởm. Nguyên bản tôi còn thật coi trọng cô ấy, cảm thấy cuộc thiết kế của cô ấy rất có linh khí, không nghĩ đến cô ấy lại là loại người như vậy. Không cần thiết phải có thực lực, không cần thiết phải cố gắng, chỉ cần bám đến một cái cành cao liền có thể phát triển. Thế giới này cho còn chỗ cho những nhà thiết kế thực sự có năng lực và cố gắng sao? Nghe nói sản phẩm cho lễ tình nhân lần này là bọn họ cùng nhau thiết kế, đột nhiên cảm thấy không còn thiện cảm nữa, không muốn mua. Tại sao tôi lại có cảm giác cái này tin giống như tuyên truyền a? Xem xong chuyện này cũng chưa chắc là Khương Giao bị bao nuôi. Lẳng lặng chờ xem, chờ mong hai người trong chuyện này sẽ đính chính lại. Đầu cầu, Khương Giao xem xong Weibo, tức giận đến cả người đều phát run. Cố Mộc Niên cầm điện thoại ném tới trên giường, ôm lấy cô trấn an. Giao Giao, đừng tức giận. Chuyện này anh sẽ xử lý. Đừng tức giận, nhìn thấy những người đó nói cô gái nhỏ của anh như vậy, so của anh còn tức giận hơn, nhưng mà giờ phút này hai người phải ra cách thật bình tĩnh. Anh không thể quá mức bối rối mà để cô phải chịu uất ức. Mộc Niên, cô lắc lắc đầu, bọn họ, tại sao bọn họ có thể bịa đặt như vậy? Anh sẽ điều tra ra là ai lại phát ra loại tin tức này. Nhất định sẽ có biện pháp để người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Em yên tâm, anh sẽ lập tức liên hệ tới bộ phận PR đi xử lý chuyện này. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải làm sáng tỏ với dư luận. Cố Mộc Niên trấn an cô xong, lập tức đi gọi điện cho Vô Thần và bộ phận PR. Khương Giao ở bên cạnh nghe thấy vậy, tâm loạn như ma. Nhưng mà cũng cưỡng bức chính mình tỉnh táo lại. Cái gì cũng không lo lắng. Lo lắng chính là lượng tiêu thụ của hệ liệt. Tình Tế Yêu, có thể sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ. Nếu bởi vì lời đồn này, mà công ty phải nhận tổn thất thì cô sẽ không biết nên đối mặt với mọi người trong công ty như thế nào. Cô không thể để cho chuyện này phát sinh theo chiều hướng đó được. Sau khi gọi điện thoại xong, Khương Giao đi đến trước mặt anh ôm lấy cánh tay của anh. Mộc Niên, em nghĩ là em sẽ đích thân ở trên mạng làm sáng tỏ một phen, không thể để cho những người đó muốn làm gì thì làm. Cố Mộc Niên ôm chặt lấy cô. Được, bên này anh cũng sẽ gọi luật sư để làm văn kiện. Qua nửa giờ sau, tập đoàn Chí Sinh Quan Bác ở trên mạng phát biểu thanh minh cùng với văn kiện của luật sư. Giải thích chuyện bao dưỡng chỉ là bịa đặt, Khương Giao và Cố Mộc Niên đang là người yêu của nhau. Văn kiện của luật sư là phát khởi tố tụng cái người bịa đặt bôi nhọ thanh danh đó, Chí Sinh chắc chắn đuổi theo đến cùng. Tiếp theo, Cố Mộc Niên lên Weibo cá nhân phát một tin. Góc truyện audio.com. Tôi và Khương Giao từ lúc cô ấy còn học cấp 2 đã quen biết nhau, chúng ta là hàng xóm của nhau, hai bên nhà đều biết nhau. Khương Giao là bạn gái của tôi, chưa bao giờ tồn tại quan hệ bao dưỡng. Cô ấy là cô gái rất ưu tú, sở đi mỗi một bước phát triển của cô ấy đều là do cô ấy tự cố gắng. Tôi rất yêu cô ấy, không cho phép có bất kỳ lời đồn đãi thương tổn tới cô ấy. Những chuyện bịa đặt kia nhất định sẽ để cho bọn họ phải trả giá. Cố Mộc Niên ở trên Weibo phát tin này, lời đồn bắt đầu hạ nhiệt, một nhóm người bình luận ở dưới nói rằng Cố Mộc Niên bạn trai lực mắc hóa ra là hai người đang yêu nhau, xem ra là hiểu lầm, cũng có một nhóm người nói đây chỉ là che giấu ngôn luận, như trước vẫn không tin. Khương Giao nhìn đến thấy phát Weibo, cảm động nói, em đây cũng muốn phát, cô cũng đi phát một cái Weibo, vốn chỉ muốn bình thường mà sống, tôi tự cảm thấy bản thân không làm gì xấu là được. Nhưng mà bây giờ lại có người công kích đặt điều bôi xấu tôi. Tôi tự biết mình là dạng người gì, những thủ đoạn dơ bẩn kia tôi thật sự rất khinh thường. Thiết kế cho lễ tình nhân lần này là tôi và Cố Mộc Niên cùng nhau thiết kế, nhưng mà lúc ấy chúng tôi cũng không phải là quan hệ bạn trai bạn gái. Anh ấy tham gia hoàn toàn là vì để trang sức càng thêm tinh xảo. Đối với những đồn người kia tôi muốn nói đến người đó xin tự trọng, đừng tưởng rằng chỉ há miệng là có thể đem trắng nói thành đen. Đối với Cố tiên sinh, tôi muốn nói, tôi rất yêu anh, thực sự tôi rất may mắn khi gặp được anh ấy. Tình yêu, phía dưới bình luận đã bắt đầu chuyển hướng gió. Rõ ràng là tôi đang xem náo nhiệt, tại sao lại cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó. liền biết Khương Giao không phải là người như thế, người bịa đặt kia nên tích chút phúc đức đi. Hai người họ đang nói chuyện yêu đương, tại sao lại có thể đổi trắng thành đen như vậy? Hai người đều phát Weibo xong, dư luận rất lớn đã ngăn chặn, nguyên bản cái người kia cũng không dám lên tiếng nữa. Giờ phút này đã sắp 12 giờ rồi, Khương Giao nằm ở trên giường, rất mệt nhưng mà lại ngủ không được. Trong lòng vẫn lo sợ, Cố Mộc Niên ôm cô, nhẹ nhàng xoa cơ vơ lưng của cô. Giao Giao, không được nóng này. Em không cần phải quản những chuyện trên mạng kia, anh sẽ xử lý tốt. Vất vả cho anh rồi, Mộc Niên. Anh cúi đầu ôn nhu cẩn thận hôn môi cô, đem toàn bộ tình yêu tan vào cái hôn sâu này. Cuối cùng anh nói nhỏ bên tai cô. Cả đời này, may mắn nhất của anh chính là gặp được em. Ngày hôm sau, lúc Khương Giao đi vào văn phòng, có rất nhiều người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô biết hẳn là do chuyện tối ngày hôm qua. Cô xem như không có việc gì ngồi ở vị trí làm việc, bên người liền lục tục có một số người đi đến. Khương Giao, cô ngẩng đầu nhìn họ, đặt câu hỏi, làm sao vậy, hóa ra em cùng Cố Tổng thế nhưng lại là, Thanh Mai Trúc Mã A, chúng tôi vừa mới bắt đầu chỉ cho rằng em và Boss chỉ là biết nhau trong lúc làm việc, không nghĩ đến hai người thế nhưng lại là hàng xóm. Một cô gái khác nói, tối qua trên Weibo ầm ĩ ra phát ra một chuyện như vậy, chúng tôi đều rất lo lắng. Hoàn hảo, cuối cùng cũng đã giải thích xong. Khương Giao lạnh nhạt cười cười. Không có việc gì đâu, mọi người mau đi làm việc đi. À được, hai ba cái nữ sinh đi đến chỗ nghỉ pha cà phê. Có người nhỏ giọng lại nhảy nhắc. Mọi người nói Khương Giao và Cố Tổng rốt cuộc là quan hệ bình thường sao? Bọn họ thật sự đôi nam nữ yêu nhau bình thường sao? Gocchuyenaudio.com Ai ra cái này ai mà biết à? Loại sự tình này cũng không có thể phải giả vờ làm sáng tỏ à, ngược lại tôi là cảm thấy hai người bọn họ quả thật là một đôi. Cố Tổng nói không chừng là rất thích Khương Giao đó, nhưng mà tôi thấy Khương Giao không giống như là người như thế. Chi nhân chi diện bất chi tâm, chưa biết được. Một lát sau, Cố Mộc Niên mở cuộc họp, ở trong cuộc họp đầu tiên là Tổng Thanh tra báo cáo lượng tiêu thụ của hoạt động lễ tình nhân. Tài cũng lo lắng tình huống xấu kia xuất hiện, từ đêm qua sau vụ trên Weibo thì lượng tiêu thụ của Chí Sinh và Bội Cẩm IA sự chênh lệch bắt đầu thu nhỏ lại. Thậm chí xuất hiện một số người muốn trả lại hàng, Cố Mộc Niên nghe báo cáo, mắt sắc nặng nề. Khương Giao nhìn anh, nội tâm rất áy náy đau lòng. Sau một lúc lâu Cố Mộc Niên mở miệng. Chuyện tối ngày hôm qua là chúng ta đều không có dự liệu đến. Hiện tại chúng ta phải giải quyết tin đồn xấu bên ngoài, phải đảm bảo chất lượng tiêu thụ đừng rối rắm. Sau khi cuộc họp kết thúc, Khương Giao đi trở về vị trí làm việc. Một lát sau, Dương Nhược liền chạy tới đây, cười nói. Khương Giao, em xem trên Weibo. Tằng Hy thế mà lại đứng ra vì cậu nói chuyện. Cái gì? Cô vội vàng mở Weibo ra, liền nhìn thấy 10 phút trước Tằng Hy phát một cái Weibo. Khương Giao và tôi quen mấy năm. Tôi rất thích thiết kế của cô ấy, cũng có thể coi chúng ta là bạn tốt. Theo tôi được biết, Khương Giao và Cố Tiên Sinh biết nhau đã nhiều năm, lần trước lúc gặp hai người họ, bọn họ đã sớm xác lập quan hệ, rất ngọt ngào. Trên mạng những ác ý kia chỉ là phỏng đoán mà thôi. Chuyện này Vũ Nhiên cũng nói đỡ cho cô và anh vài câu. Trong lúc nhất thời, hai người này lại dẫn Khương Giao, Cố Mộc Niên đi lên hot search. Trên Weibo, dư luận đại đa số đều đã đứng về phía Khương Giao. Tất cả mọi người nói Tằng Hy là một người rất không thích lo chuyện bao đồng, nhưng mà bây giờ cô ấy muốn đứng ra bảo vệ cho Khương Giao. Có thể thấy được trong lòng cô ấy rất biết rõ chân tướng sự việc của Khương Giao. Khương Giao lập tức gọi cho Tằng Hy một cuộc điện thoại. Tằng Hy, tớ nhìn thấy cậu phát Weibo. Cảm ơn cần. Vốn cậu không cần phải nhọc lòng về việc này. Giọng nói của cô có chút áy náy. Ai nhà không có việc gì cả. Lúc tớ nhìn thấy tin trên Weibo cũng rất tức giận, tại sao lại có thể mạnh miệng bôi nhọ người khác như vậy chứ? Tớ thật sự là nhìn không thể nhìn được, hơn nữa tớ biết thiết kế cho lễ tình nhân lần này rất quan trọng đối với cậu, nên tớ giúp được gì thì giúp thôi. Cậu muốn giúp tớ là tớ vui lắm rồi, nhưng mà ngược lại tớ cảm thấy lo lắng cậu, sợ cậu cũng bị kéo theo. Không cần quan tâm tới dư luận. Cậu và Cố Tiên Sinh thế nào rồi? Vô cùng tốt, vậy là tốt rồi. Cúp điện thoại, Khương Giao đi tìm Cố Mộc Niên, nói chuyện này. Anh chỉ là đơn giản cười cười. Bên này cũng đã không có gì nữa rồi. Khương Giao gật đầu, đang chuẩn bị đi. Lại bị Cố Mộc Niên gọi lại, anh nhớn mày nhìn cô. Em có muốn xem một cái Weibo này hay không? À, anh cầm điện thoại đưa qua, CLL nhìn thấy hàng đầu tiên liền ngây dại. Nội dung Weibo là như vậy. Khương Giao và Cố Mộc Niên hai người cũng quá là ngọt à, đây là thần tiên cũng nhau yêu đương đó. Bị đút rất nhiều thức ăn cho chó à, Sự tình nói ra thì dài, thời gian trước tôi tham gia một cái tiệc tối, chính là bữa tiệc dành cho những người thượng lưu. Lúc ấy tôi và bạn trai cũng nhau đi. gocchuyenaudio.com Lúc đến đó, tôi nghe nói đêm nay sẽ có rất nhân vật đại chúng xuất hiện, nhưng mà cụ thể là ai tôi cũng không biết. Lúc tôi và bạn trai đang nói chuyện phiếm, liền nhìn thấy một người dáng dấp siêu cấp vô địch soái ca nắm tay bạn gái bước đại sảnh của yến tiệc. Không sai, cái người vô địch soái ca chính là Cố Mộc Niên, ảnh chụp trên mạng đều có tất cả mọi người có thể nhìn thấy, wow, thật sự siêu cấp đẹp à. Lúc tôi nhìn thấy quả thực đứng hình ngây dại. Quan trọng nhất là, người bạn gái mà anh ấy nắm tay kia chính là Khương Giao. Thật sự nói như thế nào đây? Cô ấy giống như tiểu tiên nữa vậy. Thật sự không có từ ngữ nào diễn tả hết vẻ đẹp thì hai bọn họ, hai người họ đặc biệt xứng đôi. Sau đó tôi lại yên lặng quan sát hai người họ. Vừa mới bắt đầu tôi cứ cho rằng hai người chỉ là quen biết thôi, sau này, trọng điểm tôi nhìn thấy là... Tôi nhìn thấy Khương Giao hình như là bị đau chân, ngồi xuống một bên, sau đó Cố Mộc Niên ngồi chồm hổm xuống xoa xoa chân cho cô ấy. Mọi người có thể tưởng tượng cái hình ảnh kia không? Lúc anh ấy ngẩng đầu nhìn Khương Giao cười một cái kia, toàn bộ tâm hồn thiếu nữ của tôi liền muốn nổ tung, thật sự quá ngọt ngào. Tôi cảm thấy hai người chính là quan hệ bạn trai bạn gái bình thường a, tại sao có thể là loại kia? Trong mắt của tôi, hai người họ thật sự đem đến cho tôi thấy một tình yêu rất ngọt ngào. Nhìn thấy bọn họ, tôi lại càng tin tưởng vào tình yêu hơn. Cách chương.